Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700, ngươi làm ta ăn. Bạch Linh Như cụ không có động tác, Tâm lại cười mỉa. Siêu tự nhiên đồ vật từ xưa liền tồn tại, có thể nói minh cái gì? Chẳng lẽ Hoa Hạ những cái đó lung tung rối loạn truyền thuyết còn có thể là thật sự không thành? Cái gì thần A tiên A? Này đó căn bản bất quá là năng lực cường đại người thích khoe khoang thôi. Ngươi cũng nên nghe qua SSS nhà tù đi. Ôn Như Ngọc ngữ khí chưa biến, như là giảng bài giống nhau. Cấp Bạch Linh phổ cập hạ chỉ có thượng tầng mới biết được bí mật. Thẳng đến một giờ lúc sau, Ôn Như Ngọc rất là trịnh trọng nhìn Bạch Linh. Cho nên, ngươi về sau nếu là gặp những người này, có thể tránh đi, tận lực không cùng bọn họ có tiếp xúc. Ngươi cảm thấy nếu là này nhóm người một hai phải hướng về phía ta tới, ta có thể tránh đi sao? Bạch Linh cười lạnh, biểu tình mang theo một tia lạnh lùng, tránh không khỏi. Vậy chỉ có nghênh khó mà thượng, ngữ khí tạm dừng chút. Huống hồ hôm nay ngươi là có thể đủ tránh đi nàng. Ôn Như Ngọc thân hình sau lại gần chút, yêu nhã nhún nhún vai. Ân, đây cũng là vì cái gì ta muốn đem bọn họ nhược điểm cùng yêu thích nói cho ngươi. Nói xong ngữ khí mềm không ít, về sau ta còn muốn dựa ngươi bảo hộ. Nghe thế không biết xấu hổ nói, Bạch Linh có chút vô ngữ, ngược lại hướng tới hắn vươn trắng nõn bàn tay, lấy tới. Ôn Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, ở chính mình hưu nhàn quần áo túi tiền chung sờ soạng vài cái, liền nhìn thấy mấy viên đỏ rực giống như quả nho giống nhau, nhìn qua lại có chút cứng rắn trái cây đặt ở tay nàng chung. Đây là ta cuối cùng, Ôn Như Ngọc nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy kia trong suốt tinh tế ngón tay nhéo một viên đặt ở miệng mình bên. Ăn, Bạch Linh cau mày nói, lại thấy đến Ôn Như Ngọc kia thon dài con ngươi hiện lên một tia tà mị quang mang. Không biết suy nghĩ cái gì, nhịn không được lặp lại nói, đem nó ăn, ngươi làm ta ăn. Nào chỉ Ôn Như Ngôn nói xong câu đó cúi đầu, ở Bạch Linh còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, kia phấn nộn miệng cư nhiên đem nàng mượt mà mảnh khảnh ngón tay cũng hàm chút ở hắn trong miệng. Cảm giác được trơn trượt ướt át mà có chút mềm mại đồ vật ở chính mình lòng bàn tay thượng xẹt qua. Bạch Linh một lòng chưa bao giờ nhảy lên nhanh như vậy. Mà kia trương đối diện chính mình trắng nọn tuấn mỹ như vậy khuôn mặt mang theo giảo hoạt, cơ hồ là phản xạ tính đem chính mình ngón tay rút ra, theo bản năng mà cầm, trên nắm tay gân xanh ứa ra. Ngay sau đó thập phần ghét bỏ nhìn kia trương không biết khi nào trở nên có chút vô tội mặt, hung tợn mà nói, ngươi có ghê tởm hay không? Ôn Như Ngọc thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Là ngươi làm ta ăn, ta còn hỏi ngươi. Bạch Linh nhìn thấy Ôn Như Ngọc cái này không biết xấu hổ cư nhiên như là cái hài tử giống nhau bĩu môi, lại xứng với kia trương trắng nõn như ngọc tuấn mỹ không tì vết mặt, thấy thế nào như thế nào ủy khuất. Ta là làm ngươi ăn trái cây nga, như vậy a? Ôn Như Ngọc khóe miệng hơi kiều, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi làm như mang theo thoải mái ý cười. Ngươi không nói sớm, Bạch Linh nói cho chính mình tuyệt đối không thể sinh khí. Mẹ nó, đối đãi một cái đầu óc hư rớt thả tặng một con 17 cấp băng điêu cho nàng người, hẳn là cho càng nhiều khoan dung. Ngày mai buổi sáng làm ta thấy đến ngươi tấn chức đến thập cấp. Nếu không, ngươi cho ta mượt mà lăn ra ta đội ngũ. nghiến răng nghiến lợi, đem trong tay dư lại mấy viên trái cây làm trò Ôn Như Ngọc mặt đặt ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Ngươi không bồi ta tấn chức, ta ở chỗ này trời xa đất lạ. Hơn nữa, Ôn Như Ngọc đứng dậy, một phen giữ chặt, nhưng sắp tránh ra Bạch Linh. Hết chương.